Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Lão Giả Chân Diện Mục. Hina chán ghét nơi đây. Khắp nơi đều là cơ quan bẫy dập. Sớm biết Hina chính là leo núi cũng không đi đường này. Hina theo rơi sơn động trong vách tường phát bắn ra trường mâu đối với mọi người tạo oán nói. Cái động khẩu nhưng là lún chúng ta mới tiến vào. Người nếu sớm biết nơi này có bẫy dập, vậy ngươi cũng phải tiến đến. Hi hi, hơi che miệng cười khẽ đối với Hina nói rằng. Nơi này bẫy dập vẫn là có thể ứng phó. Nếu như lại leo núi còn không biết có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Nami nhìn một chút Hina nói rằng. Nami, ngươi chính là chớ nói chuyện. Ta sợ ngươi sẽ đem địch nhân chiêu qua đây. Nojiko cười hì hì nhìn Nami nói rằng. Hanh, ở chỗ này ta có thể không có cảm giác được cái gì nguy hiểm. Chẳng qua nếu như chúng ta hay là đang bên ngoài leo núi lời nói cái kia liền không nói được rồi. Nami bất mãn chừng mắt một cái Nojiko nói rằng. Valos nghe được Nami lời nói đảo cặp mắt trắng dã trong lòng nghĩ đến. Không phải ngươi không cảm giác nơi đây nguy hiểm. Nguy hiểm đều là ta được không? Bẫy dập đại bộ phận đều bị Valos cho phá trừ. Bằng không nơi nào sẽ như vậy an giật ở một bên nói chuyện phiếm. Nhưng là Nami không biết. Nàng bây giờ nói lại ứng nghiệm. Trong phòng trên màn ảnh lớn Valos nhất hỏa nhân đang trong sơn động tránh né cơ quan bẫy dập. Đột nhiên màn hình bị chia làm hai nửa. Một cái giữ lại một đầu mái tóc màu xanh lam sẫm cô gái trẻ tuổi xuất hiện tại trong đó. Cảnh cáo. Cảnh cáo, không rõ nhân vật đang hướng Thánh Sơn đi tới. Có hay không tẩy rửa? Không ngờ tới nàng hôm nay rốt cuộc xuất hiện. Vì những cái này người ngoại lai không bị thương tổn. Thật đúng là với ngươi người hiền lành kia phụ thân giống nhau. Để cho ta ở cái này phá địa phương đợi ngươi chọn 20 năm. Hành, phải là của ta đồ đặc nhất định sẽ là của ta. Hắc bào nhân nhìn trước mắt bị chia làm hai nửa màn hình lớn chậm rãi nói. Nhìn một hồi phía sau đối với bên người kim loại người máy phân phó nói, khởi động bắt trình tự. Đem nhà đầu kia bắt lại cho ta. Đợi nhiều năm như vậy chính là vì các loại. Chờ, hiện tại, không được có mất, mệnh lệnh chấp hành bên trong. Chấm ngoặc kép, hắc bào nhân nhìn trước mắt kim loại người máy đem từng cái trình tự hạ đạt hài lòng gật đầu. Không tự chủ được sờ sờ mặc trên người hắc bào thở dài ẩn tàng rồi 20 mấy năm. Hôm nay rốt cuộc phải thực hiện năm đó nguyện vọng. Đến lúc đó lão phu chính là vua thế giới. Hắc bào nhân cởi trên người hắc bào một người có mái tóc hoa dâm mang lấy ánh mắt lão giả xuất. Hiện tại kim loại người máy trước mắt. Nếu như Valos ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra. Lão giả này chính là chân núi cái kia nhà nông lão giả. Bất quá lão già trước mắt căn bản cũng không có chân núi như vậy tuổi già sức yếu bộ dạng. Đi nhanh đi. Phía trước cách đó không xa có thanh âm. Ta cảm giác cũng nhanh đến cửa ra. Arisa nhìn chúng nữ vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi nói rằng. Thật tốt quá. Cái này đen thùi lùi địa phương căn bản liền không phải người nên đợi địa phương. Hơi nghe được Arisa lời nói đảo qua uể oải cao hứng nói. Nhỏ giọng một chút. Nhanh muốn tới gần cửa ra, chớ bị người phát hiện ra. Nami nghe được hơi lớn tiếng đối với hơi nói. Bất quá mới nói xong cũng thấy còn lại chúng nữ đều đồng loạt nhìn nàng. Nami nghi hoặc hỏi, làm sao vậy mọi người? Có gì không đúng sao? Đều nhìn ta như vậy. Nơi đây thanh âm nói chuyện lớn nhất dường như chính là ngươi a. Valos bất đắc dĩ nói. Valos nhất hỏa nhân chậm rãi đi về phía trước. Chỉ trong chốc lát bọn họ liền đi tới một cái ngõ cụt bên trong. Nojiko xem lên trước mặt tường đối với Arisa hỏi, ngươi xác định là đi bên này sao? Nơi này là cái tử lộ a. Chính là chỗ này không sai. Bức tường này phía sau có thanh âm. Nơi đây tuyệt đối có cái gì cơ quan có thể mở ra một con đường. Arisa sờ sờ chặn lấy bọn họ lối đi tường cùng khẳng định nói. Vậy hãy nhanh điểm tìm xem cơ quan a. Còn chờ cái gì? Hina thật không muốn đợi ở chỗ này. Hina nghe được Arisa lời nói hướng về bốn phía vách động sờ soạn. Valos sờ sờ trước mặt hắn tường, quay đầu đối với chúng nữ nói rằng, không cần tìm cái gì cơ quan. Trực tiếp phá hủy có thể. Các ngươi lui lại một điểm. Nói xong chứng kiến chúng nữ từ từ lui ra phía sau, giơ lên nắm tay hướng trước mặt hắn tường ném. Tới, oanh, cảnh cáo, phát hiện không rõ nhân vật tập kích. Mời làm xong phòng hộ. Tường ở Valos dưới sự công kích ầm ầm sụp đổ. Ở tường sụp đổ trong nháy mắt, liên tiếp điện tử hợp thành thanh âm truyền vào mọi người trong lỗ tai. Nâng lên bụi bặm tán đi, Valos chứng kiến một cái khắp nơi bầy đầy người máy phụ tùng hãng chế biến. Từng cái linh kiện ở nơi nào tổ hợp bính trang lấy. Hãng chế biến bên trong cảnh báo vang lên lúc. Ở bên trong tuần tra người máy lập tức hướng Valos bọn họ đi tới. Oa, nhiều người máy như vậy. Chúng ta đánh như thế nào? Nami chứng kiến thêm bên trong công xưởng hướng bọn họ chạy tới 20 mấy người tuần tra người. Máy sắc mặt đổi nói rằng. Valos chứng kiến những thứ này cũng không khỏi sắc mặt khó coi. Nghe được Nami lời nói, bất đắc dĩ nói, không tốt đánh cũng đánh sớm a. Chúng ta hiện tại không có đường lui. Thảo nào vừa rồi tại tường bên kia nghe được đều là cơ khí chế biến thanh âm. Arisa tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn càng ngày càng gần người máy đối với Valos nói rằng. Ta muốn, chúng ta không cần lo lắng quá mức. Những người máy này sức chiến đấu dường như liền mới vừa cái kia 4 cái cũng không bằng. Nếu không, bọn họ đã sớm hướng chúng ta phóng ra chùm tia sáng. Ta phỏng chừng bọn họ chính là chỗ này hãng giữ gìn người máy. Robin vẻ mặt bình thản phân tích nói. Ta đây trước thử một chút xem sao. Phun lửa, Valos nghe được Robin lời nói sắc mặt hơi chút dễ nhìn điểm. Đi về phía trước một bước, giơ tay lên thành hình dáng. Liên tục hình thành vài cái hoa sinh lớn nhỏ hỏa diễm cầu hướng người máy đầu công kích đi qua. Hỏa cầu tiếp cận người máy đầu không hề ngăn trở, ở chúng nó kim loại trên đầu đốt mở một cái hang. Đem bên trong đường về bản cho toàn bộ thiêu hủy. Người máy ngay lập tức sẽ đình chỉ đi tới. Màu đỏ mắt điện từ bên trong quang mang cũng không ở lóe lên. Thật tốt quá, cái này chút đông tây nguyên tới cũng không phải rất lợi hại nha. Ta cũng đi thử một chút. Nami chứng kiến Valos không tốn sức chút nào giết chết vài cái. Liền lập tức cao hứng kêu lớn lên. Xuất ra vẫn đặt ở bên hông thời tiết bổng liền vọt tới. Phong kiếm, Nami vọt tới một cái người máy trước mặt thời tiết bổng hướng về phía đầu của nó. Trong nháy mắt từ bên trong phun ra một cơn gió lớn. Người máy kim loại đầu tại nơi cổ cuồng phong phun ra dưới lập tức thoát khỏi thân thể của nó rơi. Xuống đất, mọi người nhanh lên một chút đem bọn họ thu thập. Chúng ta nhanh lên một chút đi đem thuyền tìm trở về. Ta sợ bọn họ sẽ đem thuyền của chúng ta phá hủy. Dù sao trên thuyền của chúng ta cũng có thật nhiều cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, Arisa chứng kiến. Ngay cả yếu nhất Nami đều có thể hủy diệt những người máy này, liền đối với mọi người nói rằng. Ân, nói cũng phải, cái kia mọi người lên a. Hơi xuất ra của nàng cái kia khổng tước hạng liên hướng người máy đi. Đề cử, khen thưởng, cất giấu, cải trắng ở chỗ này tạ ơn tạ đại gia ủng hộ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.